Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Ma Xui Quỷ Khiến của tác giả Lý Hiểu Bình, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Cho mình giới thiệu một chút, tại vì là cái công việc của Thanh Bình đợt này nó cũng khá là bận, cho nên là tất cả các chuyện mới mà Thanh Bình đọc, Thanh Bình sẽ làm một cái video để đăng một phần đầu tiên lên trên YouTube, và có những cái link và cái khu vực để các bạn theo dõi tiếp những cái phần tiếp theo ở trên cái website, trên fanpage, và đặc biệt các bạn lên like fanpage để các bạn theo dõi những tập tiếp theo Thanh Bình ra. Tại vì là mình upload cái file âm thanh không thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với lại mình lại phải chuyển thể từ MP3 xong rồi chuyển sang MP4, MP4 mới lại up lên trên YouTube, nên là nó khá là lâu, có thể là mình sẽ không đảm bảo được. Cho nên là bây giờ mình làm theo kiểu MP3 thôi. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe phần thứ hai của tiểu thuyết trinh thám Ma Xui Quỷ Khiến. Bình chiều thấy tuyết toàn như vậy thì không nói năng gì, cũng không hỏi han. Đến tối, anh rủ Tiết Toàn ra ngoài đi dạo một lát, thỉnh thoảng lại chỉ cho Tiết Toàn xem một vài cảnh đẹp. Tiết Toàn hiểu Bình chiều muốn tìm cách giúp cô xoa dịu buồn phiền. Tuy nhiên hứa với Bình chiều sẽ không gặp Lục Văn, nhưng ngày thứ hai sau khi Lục Văn được thả, Tiết Toàn lại tình cờ gặp anh ta. Khi đó Tiết Toàn đang quét dọn phòng làm việc. Cô vô tình thò đầu ra ngoài cửa và thấy Lục Văn đội mũ lưỡi chai đang sải bước đi trên hành lang. Tim Tuyết Toàn bỗng như bị ai bóp nghẹt. Thoạt tiên, thậm chí cô còn muốn tránh mặt. Cô thật sự không biết phải làm thế nào để đối mặt với người bạn học đặc biệt vừa xuất hiện thình lình. Tuyết Toàn vô thức rụt cổ lại, vội vàng ngồi xuống ghế, cúi thấp đầu xuống. Tuy Tuyết Toàn đã cúi đầu thật thấp, nhưng Lục Văn vẫn không buông tha cho cô. Anh ta cứ thế đi thẳng vào phòng làm việc của Tuyết Toàn. Cặp mắt to tròn và sáng rực nhìn chằm chằm vào cô, nở một nụ cười trân tráo. Này cô bạn học, đừng có giả vờ nữa, tôi biết là cậu đã trông thấy tôi rồi. Tuyết Toàn đỏ bừng mặt, cô ấp úng. Tôi không nhìn thấy cậu thật mà. Nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng vào cặp mắt sáng rực của Lục Văn. Và dù không nhìn thẳng vào Lục Văn, Tuyết Toàn vẫn cảm nhận được vẻ u lạnh lẽo trong ánh mắt đó. Hai người đều không biết phải nói gì, im lặng rất lâu, vẫn là Lục Văn lên tiếng trước. Anh ta khe khẽ thở dài, rồi lại nở một nụ cười. Tôi đến để bổ sung một số thủ tục. Nói xong liền sải bước bỏ đi ngay. Tuyết Toàn ngây người nhìn anh ta bỏ đi, cho đến khi khuất hẳn. Tuyết Toàn hiểu rõ, từ đây về sau, Lục Văn sẽ không bao giờ còn quay trở lại trong lòng mình nữa, sẽ không bao giờ còn dịu dàng bước vào trong trái tim mình và khiến cho trái tim yếu đuối, nhạy cảm của mình phải xốn xang như trước kia nữa. Tuyết Toàn đã xua được Lục Văn ra khỏi trái tim mình, nhưng các bạn học cùng đại học lại không buông tha cho cô. Họ liên tục gọi điện cho Tuyết Toàn, bám riết lấy cô hỏi han về chuyện Lục Văn, đến nỗi khiến Bình chiều phát cáu, thậm chí còn bảo Tuyết Toàn tắt điện thoại đi. Ngày thứ 6 sau khi Lục Văn được thả, lớp trưởng lớp đại học của Tiết Toàn là Lưu Thường Dương tổ chức họp lớp, hẹn tất cả các bạn đang làm việc trong thành phố đến một nhà hàng sang trọng nhất mở tiệc an ủi Lục Văn. Vì Bình chiều đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần, nên bữa tiệc hôm đó Tiết Toàn không đến tham gia. Tâm trạng của Tiết Toàn mấy hôm đó có thể nói là tồi tệ đến cực điểm, phức tạp đến cực điểm. Ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu nổi mình. Cô vừa mừng lại vừa giận. Mừng là vì Lục Văn không sao, giận là vì lẽ nào cô gái kia phải chết oan uổng. Là một cảnh sát, cô không thể chịu đựng nổi việc một vụ án giết người giấu xác rành rành giữa thanh thiên bạch nhật đi vào bế tắc. Một sinh mạng trẻ trung sống động là thế mà phải oan ức lìa bỏ cuộc đời, trong khi kẻ thù ác vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Không một cảnh sát nào chịu đựng được chuyện đó. Chính anh ta, chính là anh ta. Bạn thân của cô đấy. Nghi phạm chắc chắn là anh ta. Bất kể là thời gian, địa điểm và động cơ, anh ta đều hội tụ đủ. Tuyết Toàn không quên được những câu nói đầy bực bội của viên cảnh sát hình sự trẻ tuổi trong bàn tiệc hôm ấy. Lúc đó, cặp mắt anh ta nhìn cô đầy hậm hực. Anh ta phẫn nộ kể rằng, để điều tra manh mối và bắt giữ đối tượng tình nghi của vụ án này, họ đã phải lăn lóc suốt 6 ngày đêm, không được ngủ lấy một giấc yên thân. Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, vẻ hiền lành trong đôi mắt to của Lục Văn đã biến mất trong lòng Tuyết Đoàn, và biến mất theo nó, đương nhiên còn có tình bạn, tình đồng hương và cả tình cảm khó nói giữa Tuyết Đoàn và Lục Văn suốt bao nhiêu năm nay. Mang tâm lý như vậy, đừng nói là đối mặt Lục Văn trên bàn ăn, mà mới chỉ nghĩ đến cặp mắt của Lục Văn, cô đã cảm thấy ớn lạnh. Cuối cùng, nguyên văn sâu xa nhất khiến Tuyết Đoàn quyết định không tham gia buổi gặp mặt là do sợ rằng mình không kiểm soát được bệnh nghề nghiệp, sẽ chất vấn Lục Văn như thẩm vấn tội phạm ngay trên bàn ăn. Mà nếu làm như vậy, mối quan hệ giữa cô và Lục Văn coi như đổ vỡ hoàn toàn. Tuyết Toàn quyết định không đi, nhưng lớp trưởng Lưu Thường Dương lại không chịu buông tha. Trước giờ hẹn, anh ta cứ gọi điện thúc giục Tuyết Toàn ráo riết. Tuyết Toàn, bao giờ thì cậu đến thế? Mau lên nhé, Lục Văn đến rồi, các bạn cũng đã đến đủ, chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi. Mọi người đang đợi cậu đấy. Tuyết Toàn nói, Tớ có thể không đi, không đi được, tớ không khỏe. Lưu Thường Dương tỏ ra khó chịu. Tuyết Toàn, cậu đừng có nói là hôm nay cậu không đến đấy nhé. Cậu khó chịu thế nào? Chưa đến nỗi phải đi bệnh viện đi chứ. Chưa đến nỗi đi bệnh viện thì kiểu gì cũng phải tới. Cậu đang ở đâu? Tớ sẽ điều xe tới đón cậu. Hình như Lưu Thường Dương đã uống vài chén. Tuyết Toàn nghe thấy giọng cậu ta hơi líu díu lại. Tuyết Toàn nói, cậu đừng có ép tớ nữa. Đúng là hôm nay tớ mệt lắm. Lưu Thường Dương nói, Tuyết Toàn, việc lớn như vậy cậu không thể không đến. Ai chẳng biết, thực sự thì cậu mới là nhân vật chính trong buổi tiệc tối nay. Người khác không đến cũng không sao, nhưng cậu nhất định phải đến. Tuyết Toàn nói, tại sao tớ lại là nhân vật chính? Lưu Thường Dương bỗng bật cười hinh hích, cất giọng, thế mà cậu không biết à? Suy nghĩ theo logic, tiền đề lớn, hôm nay khách mời chính của chúng ta là Lục Văn. Tiền đề nhỏ, cậu là người Lục Văn muốn gặp nhất, cho nên kết luận cậu là nhân vật chính. Tuyết Toàn nổi giọng cầu khẩn, lớp trưởng, xin cậu đừng làm quá lên nữa. Thật sự là tớ không đi được, tớ có chút việc quan trọng. Lưu Thường Dương cật vấn, việc gì mà còn quan trọng hơn cả việc này? Cậu có biết mấy ngày qua Lục Văn sống thế nào không? Cậu có biết cậu ấy đã phải chịu đựng nỗi đau khổ tinh thần to lớn như thế nào không? Đúng là vào quỷ môn quan chạy một vòng mới ra được đấy. Giờ thì cậu ấy đã được vô tội, đã thoát cảnh tù đầy. Chúng ta là bạn thân cùng lớp, chẳng lẽ lại không nhúc nhích được vài ly sao? Tiết Toàn bắt đầu bực bội. Nỗi bất bình đang bám giết lấy tâm tư tự dưng bị bật ra. Phải, cậu ta đã trở về từ quỷ môn quan, nhưng nạn nhân đáng thương thì không bao giờ có thể quay về được nữa. Ý cậu là sao? Cậu vẫn cho rằng hung thủ chính là Lục Văn à? Lãnh Tuyết Toàn, cậu đừng có cố chấp như vậy nữa. Cơ quan quyền lực cao nhất của bộ phận chấp pháp đều đã nhận sai, sửa sai rồi. Thế mà cậu mang tiếng là bạn học thân thiết của Lục Văn thì lại nghĩ như vậy đấy. May mà cậu không tham gia vào vụ án này, nếu không thì Lục Văn còn lâu mới được thấy ánh mặt trời. Lưu Thường Dương bực bội nói. Tiết Toàn biết mình lỡ lời liền giải thích, Tớ không có ý đó. Lưu Thường Dương càng thêm giận dữ, cậu không có ý đó, vậy ý cậu là gì? Sao cậu không tới? Nếu cậu không tới thì ý cậu chính là như vậy. Tiết Toàn không biết phải nói gì. Bên kia Lưu Thường Dương cũng im bặt, dường như giữa hai người là một khoảng lặng. Đột nhiên giọng Lưu Thường Dương bỗng pha chút nghẹn ngào. Cậu hãy hỏi lương tâm cậu đi, mạng sống của cậu là do ai giữ lại cho cậu? Tuyết Toàn, cậu còn muốn để tôi phải nói cậu thế nào nữa? Nếu hôm nay cậu không đến, tôi sẽ tuyệt giao với cậu. Thường Dương, cậu nói cái gì thế? Cậu dằn vặt Tuyết Toàn làm gì? Cậu ấy có lý do riêng mà. Với lại tớ được thả ra thuận lợi là nhờ ông xã của cậu ấy can thiệp giúp. Như Nhưng vì có vài chi tiết tớ không thể nói rõ với các cậu. Tuyết Toàn chợt nghe thấy giọng Lục Văn vọng vào trong điện thoại, giọng Lưu Thưởng Dương càng nghẹn ngào hơn. Tuyết Toàn, cậu nghe thấy gì chưa? Cậu nghe thấy Lục Văn nói gì chưa? Đến bây giờ mà cậu ấy vẫn nói đỡ cho cậu. Tôi cũng thấy lạ, chẳng hiểu Lục Văn nghĩ gì không biết. Sao cứ phải một lòng một dạ với cậu như thế? Phải rồi, giờ cậu ấy không chỉ một lòng với cậu, mà còn một lòng với cả nhà cậu nữa. Tôi không thể hiểu nổi các người nữa rồi. Cái gì mà may nhờ có ông xã cậu? Ông xã cậu chỉ là một bác sĩ thì làm được cái quái gì ghê gớm chứ. Tôi thấy Lục Văn chỉ muốn nói đỡ cho hai vợ chồng cậu thôi. Tuyết Toàn thật thà nói. Việc này thì tớ cũng không rõ. Lưu Thưởng Dương lên giọng. Tuyết Toàn, hôm nay tôi muốn hỏi cậu một câu không nên hỏi. Bao nhiêu năm nay, Lục Văn luôn đối xử với cậu rất tốt. Vậy trái tim cậu đã bao giờ biết cảm động chưa? Lục Văn chẳng bao giờ tiếc cậu điều gì. Chỉ thiếu nước là nộp cả mạng sống cho cậu thôi. Lãnh Tuyết Toàn, cậu có phải động vật máu lạnh không thế? Lưu Thưởng Dương càng nói càng gay gắt, lời nói như ngàn mũi dao nhọn đâm vào màng nhĩ Tuyết Toàn khiến tai cô ù ặc. Đây là lần thứ hai Tuyết Toàn nghe người ta nói cô là động vật máu lạnh, trái tim cô lại bị bóp nghẹn thêm lần nữa. Điện thoại bị Lục Văn cướp lấy, anh ta nói. Tuyết Toàn, cậu không khỏe thì không tới cũng không sao. Tôi biết cậu không khỏe nên không làm khó cậu đâu. Cậu đừng để ý đến lời của Thường Dương, cậu ta uống nhiều quá rồi. Chưa, cậu ấy đã uống nhiều, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Nãy giờ đều là rượu nói cả đấy, cậu đừng có để bụng. Vừa nghe thấy giọng Lục Văn, nước mắt Tuyết Toàn đã trào ra. Cô muốn kìm nén, nhưng cổ họng vẫn ứ nghẹn lên một cái. Tiếng nấc rất khẽ nhưng vẫn bị Lục Văn nghe thấy. Anh ta nói. Tuyết Toàn, tôi biết cậu đang rất buồn. Cậu hãy nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Cậu nhớ lấy một câu của tôi. Cho dù có bao lâu, cho dù thế gian thay đổi thế nào, tấm lòng tôi dành cho cậu cũng không bao giờ thay đổi. Cậu nhất định phải nhớ lời của tôi nói. Nói đến đây, giọng anh ta cũng lạc đi, nghẹn lại. Sau đó anh ta ngắt máy. Căn phòng nhỏ chợt im lặng, cứ như giữa cơn giông bão đột nhiên gió ngừng mưa tạnh. Sau khi mọi âm thanh tan biến, trái tim Tuyết Toàn như bị bóp nghẹt, nước mắt cô lặng lẽ lăn trên gò má. Sau đó Tuyết Toàn khóc òa lên, khóc nức nở, khóc đến đầu óc mụ mị, cơ thể nhẹ bẫng như đang bồng bềnh bay lên khỏi giường. Vừa khóc, Tuyết Toàn vừa tự hỏi chính mình. Mày đúng là động vật máu lạnh phải không? Bao nhiêu năm nay, Lục Văn đã hy sinh đủ điều vì mày, nhưng mày chưa bao giờ cảm động. Đúng là mày chưa bao giờ yêu cậu ấy phải không? Tình yêu của Lục Văn với Tuyết Toàn lãng mạn như một bài thơ, sâu nặng tựa như cuốn sách. Lục Văn bắt đầu tấn công Tuyết Toàn là vào năm thứ tư đại học. Tuyết Toàn không bao giờ quên được cái buổi hoàng hôn đầu thu tàn dương đỏ rực hôm ấy. Tuyết Toàn và Lam Anh kẻ trước người sau đi dạo trở về, chuẩn bị lên giảng đường. Lúc ấy hai cô gái vừa tranh cãi về một chuyện vặt vãnh gì đó, đang mặt nặng mày nhẹ với nhau. Đúng lúc này Lục Văn phát động tấn công. Trên đoạn cầu thang nối liền giữa tầng 4 với tầng 5, vừa hay đèn hỏng, lối đi tối om sòm, giống hệt như tâm trạng bực bội của Tuyết Toàn lúc đó. Lam Anh đi trước, nghe tiếng dậm chân là biết cô ta đang bực bội ra sao. Tuyết Toàn cũng không chịu lép vế, vừa leo lên cầu thang vừa nện thật mạnh đôi dép nhựa xuống sàn, dường như muốn hơn thua với Lam Anh. Đột nhiên một bóng đen lao vụt ra từ cửa sổ chặn ngay trước mặt Tuyết Toàn. Tuyết Toàn sợ quá hét toáng lên. Đừng sợ, đừng sợ Tuyết Toàn, tớ là Trương Hàm Nho đây. Giọng Lục Văn khác hẳn thường ngày. Trong đầu cầu thang mở tối, ánh mắt Lục Văn sáng rực nhìn thẳng vào mặt Tuyết Toàn, môi run lập cập mãi mới nặn ra được một câu. Tuyết Toàn, tớ không chịu được nữa rồi. Nếu tớ không nói, khéo tớ sẽ bí bách đến chết mất. Anh yêu em hãy nhận lời làm bạn gái anh nhé. Nói rồi Lục Văn quỳ xuống trước mặt cô. Cậu làm cái trò mèo gì thế? Tuyết Toàn đầu óc trống rỗng, chỉ kịp buông ra một câu rồi quay người chạy như điên lên tầng hầm. Suýt chút nữa thì đâm sầm phải Lam Anh. Tuyết Toàn hồn vía rụng rời chạy lên tận phòng học, toàn thân vẫn run lên bần bật. Sau việc đó, các bạn kể lại rằng thấy Tuyết Toàn mặt mũi trắng bệch chạy ào vào trong lớp, mọi người còn tưởng cô gặp ma. Được con trai công khai theo đuổi, thích thế còn gì? Sao phải hết hồn hết vía như thế? Đúng là quái gở. Tuyết Toàn nghe thấy mấy bạn nữ cùng lớp thì thào với nhau. Sau khi Lam Anh công bố tin sốt dẻo này, nó đã nhanh chóng tạo nên một cơn bão trong trường, và Tuyết Toàn cũng trở thành nhân vật nổi tiếng. Thời đó, các sinh viên nam vẫn còn khá nghiêm túc. Họ đều không thể chấp nhận nổi kiểu tán tỉnh công khai của Lục Văn. Lợn chết không sợ nước sôi, Lục Văn một liều ba bảy cũng liều, không còn biết ngượng ngùng là gì nữa, càng tấn công quyết liệt, theo đuổi đến cùng. Quyết không lùi bước, còn cố chấp hơn cả tình yêu trong tiểu thuyết của Quỳnh Giao. Năm cuối đại học, tất cả mọi sự chú ý của Lục Văn hầu như đều xoay quanh Tuyết Toàn. Để khiến Tuyết Toàn cảm động, anh ta dở hết tài nghệ, mỗi ngày một bức thư tình, cùng đủ kiểu quà cáp lớn nhỏ, cả tặng lén lẫn tặng công khai. Chiêu thức thay đổi xoành xoạch, nhưng Tuyết Toàn cứ như tảng băng vĩnh cửu, chẳng chút rung động, không chịu nhận bất cứ món quà nào. Càng khiến các bạn nữ ngưỡng mộ không để đâu cho hết là vào tối sinh nhật của Tuyết Toàn, Lục Văn mời nguyên một dàn nhạc nổi nhất trong trường khi đó tới diễn tấu bản Sonat tình yêu suốt hơn 2 tiếng đồng hồ tại khoảng sân ngay dưới cửa sổ phòng Tuyết Đoàn. Trong lúc ban nhạc biểu diễn, Lục Văn mặc nguyên bộ vest đen, tay cầm một đóa hoa hồng, cứ đứng nhìn lên khung cửa sổ phòng Tuyết Đoàn với ánh mắt nồng nàn tha thiết. Hôm đó trăng sáng lung linh, vườn trường rợp bóng cây hoa, hòa quyện với những bản nhạc du dương. Thật là một cảnh tượng lãng mạn tuyệt vời khiến lòng người rung động. Rất nhiều bạn gái kéo đến, say sưa nghe diễn tấu. Khi ban nhạc biểu diễn đến khúc nhạc Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Lục Văn bật khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng. Tình yêu của Lục Văn đã làm rung động mọi trái tim thiếu nữ, khiến các bạn gái đều chủ động đồng thanh hô vang về phía cửa sổ. Tuyết Toàn, hãy ra đây đi, ra đây đi nào. Nhưng Tuyết Toàn vẫn vô tình cuộn mình trong chăn, không chịu thò mặt ra cửa sổ lấy một lần. Sau việc đó, có người góp ý với Lục Văn rằng có lẽ tại anh ta tấn công quá dồn dập, quá mãnh liệt, phô trương nhiều hơn là chân tình, nên mới không thể khiến trái tim Tuyết Toàn rung động. Còn Tuyết Toàn cũng tự hỏi, chẳng lẽ cô không hề có chút tình cảm nào với Lục Văn thật sao? Nhưng đến cô cũng không thể trả lời cho chính xác. Khi đó Tuyết Toàn còn mù mờ với chuyện yêu đương, nên chỉ thấy lo sợ. Trong tình yêu, Lục Văn đã ngắm trúng mục tiêu, nhưng lại chẳng bao giờ có được cơ hội bóp cỏ. Sau khi tốt nghiệp, Tuyết Toàn lập tức trở về quê nhà không một chút đắn đo. Khi đó vừa kịp đợt đơn vị công an của thành phố tuyển nhân viên công vụ, Tuyết Toàn vốn nhát như thỏ đế, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đến đăng ký. Sau đó thì trúng tuyển, nháy mắt cô đã biến thành một nữ cảnh sát. Lục Văn hay tin, dứt khoát từ bỏ cơ hội phát triển ở thành phố lớn, bất chấp gia đình can ngăn, quyết chí theo Tuyết Toàn đến thành phố nhỏ xa lạ quê cô. Đầu tiên nhờ sự giúp đỡ của lớp trưởng Lưu Thường Dương, anh ta vào làm chân thư ký quèn ở chính quyền thành phố. Sau 2 năm làm thư ký, do biểu hiện xuất sắc trong công việc nên anh ta nhanh chóng thăng tiến, trở thành cán bộ chủ bị triển vọng nhất theo như lời bình luận của mọi người. Người ta vẫn nói đẹp trai không bằng trai mặt, Lục Văn kiên trì theo đuổi, tuy nhiên khiến Tuyết Toàn rung động. Nhưng thái độ của cô với anh cũng thay đổi tích cực hơn. Trong một buổi gặp mặt bạn học, Tuyết Toàn đã tươi cười nhận món quà Lục Văn tặng, một chiếc túi sách nhỏ hoa đỏ nền trắng. Đây là một việc chưa từng có trước đây, mọi người đều thở phào cho Lục Văn, thậm chí có người còn thì thào. Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim, tình yêu khiến sắt đá cũng phải nở hoa. Đúng vậy, nếu không xảy ra một sự việc ngẫu nhiên, thì đến Tuyết Toàn cũng nghĩ rằng mình sẽ trở thành cô dâu của Lục Văn. Chắc chắn là vậy. Thì ra rất nhiều biến cố trong cuộc đời đều xuất phát từ sự tình cờ. Sự tình cờ bắt nguồn từ một vụ án đặc biệt. Một anh thanh niên bị bạn gái bỏ rơi, tâm lý suy sụp, trở nên căm thù phụ nữ. Để thỏa mãn mối hận thù, đêm nào hắn cũng xách kéo đạp xe trên phố, cứ thấy cô gái nào đẹp là hắn vung kéo đâm thẳng vào mông người ta, đâm xong liền bỏ chạy mất hút. Chỉ trong một tuần lễ đã có đến 5-6 cô gái bị hắn đâm. Tin đồn lan đi khắp thành phố nơm nớp lo sợ. Họ đồn nhau rằng trong thành phố xuất hiện một tên biến thái, tối đến các cô gái trẻ không dám ra đường. Vụ án đã gây ảnh hưởng rất tiêu cực cho xã hội. Để xóa bỏ ảnh hưởng tiêu cực, cơ quan công an đã nhanh chóng lập một tổ trinh sát riêng. Giám đốc Sở Công an đích thân chỉ đạo để truy bắt nghi phạm. Truy lùng liên tiếp mấy ngày liền, ngoài việc lại có thêm 2 cô gái trẻ bị đâm, thậm chí họ còn chẳng nhìn thấy được cái bóng của tên biến thái. Để đẩy nhanh tốc độ phá án, cơ quan công an đành phải đưa ra một quyết định đặc biệt, đó là thả mồi nhử cá. Cụ thể là khi màn đêm buông xuống, sẽ cho mấy đứa cảnh sát xinh đẹp mặc thường phục bắt mắt đi dạo trên những con phố có nhiều khả năng xảy ra vụ án nhất để dụ nghi phạm xuất hiện. Còn các cảnh sát nam mai phục xung quanh sẵn sàng hành động. Trong thành phố nhỏ này, nữ cảnh sát vốn đã ít ỏi, nữ cảnh sát xinh đẹp lại càng đếm trên đầu ngón tay. Tuyết Toàn vốn được công nhận là hoa khôi của cơ quan công an, đương nhiên phải gánh vác nhiệm vụ đặc biệt này. Dù cô sợ hãi đến đâu, lo lắng đến đâu, vẫn buộc phải tham gia. Đương nhiên để giảm bớt khả năng bị tổn thương hết mức có thể, các lãnh đạo cấp trên đã chọn ra mấy cảnh sát nam dáng người nhỏ bé, mặt mũi thanh tú, hóa trang làm con gái đi sát bên cạnh để ngầm bảo vệ cô ta. Mới đến buổi tối thứ hai, một sự cố ngẫu nhiên đã xảy ra với Tuyết Toàn. So với tối hôm trước, Tuyết Toàn đã đỡ căng thẳng hơn nhiều, nhưng tim cô vẫn cứ đập thình thịch liên hồi. Tối hôm đó, Trương Lục đi cùng cô, đầu đội tóc giả, buộc băng đô hoa hòe, váy áo diêm dúa súng xính. Hai người vừa bước đi chậm rãi, vừa dì dầm trò chuyện, cứ như hai cô bạn gái đi đến cuối phố. Thấy xung quanh không ai chú ý đến mình, họ lại lộn xộn, lại tiếp tục đi dạo. Đêm khuya dần, ánh đèn đường lờ mờ nửa sáng nửa tối như muốn du mắt người ta chịu xuống. Người đi đường thưa thớt, màn đêm mỗi lúc càng thêm đặc quánh. Tuyết Toàn bắt đầu buồn ngủ, bước chân uể oải, tâm lý căng thẳng cũng trùng xuống vì mệt mỏi, chỉ muốn được đổ vật xuống giường. Tuyết Toàn liếc sang Trương Lục, thấy anh ta trông còn mệt mỏi hơn cả mình. Cảnh sát hình sự vốn bận rộn cả ngày, đến tối lại phải đi đi lại lại trên đường, không ngáp ngắn ngáp dài mới lạ. Đầu tiên hai người có nói chuyện vui đùa để giúp nhau tỉnh táo, nhưng chuyện nói mãi cũng hết. Cuối cùng hai người chỉ lầm lũi đi. Trong màn đêm tĩnh mịch, trước con phố vắng tanh chỉ vọng lại tiếng bước chân của hai người, đến tiếng bước chân cũng uể oải như sắp quỵ xuống. Đúng lúc ấy, sau lưng họ bỗng vang lên tiếng kêu. Này này này, tràn đầy kinh hãi, tiếng kêu rất đặc biệt, hai tiếng ngắn một tiếng dài, khiến Tuyết Toàn giật nảy mình sợ hãi, cô quay ngoắt lại, cơ thể chợt cứng đờ, đứng ngây tại chỗ. Ngay sau lưng họ, một gã đi xe đạp mặc quần áo đen đang lẳng lặng áp sát cô như một bóng ma. Một tay giữ ghi đông, một tay lăm lăm lưỡi kéo nhọn hoắt, sắp sửa đâm xuống mông cô. Thình lình thấy Tuyết Đoàn quay đầu lại, hắn giật nảy mình, mũi kéo lập tức chuyển hướng đâm thẳng vào ngực Tuyết Đoàn. Tuyết Đoàn sợ đến chết điếng người, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trương Lục đứng đằng sau, vội lôi Tuyết Đoàn sang một bên, tên kia đâm hụt suýt nữa ngã xe, hắn vội vàng thu ngay kéo lại, cắm đầu cắm cổ đạp xe lao vút đi. Trương Lục móc ngay khẩu súng lục bắn thẳng về phía trước. Tuyết Đoàn chỉ nghe thấy một tiếng súng chát chúa, không biết viên đạn đã bắn trúng bộ phận nào của kẻ kia. Hắn lảo đảo một cái nhưng không ngã, vẫn lao đi như điên. Tiếng súng đã thu hút sự chú ý của các cảnh sát quanh đó. Tuyết Đoàn không biết họ đã mai phục ở đâu và có bao nhiêu người, chỉ nghe thấy hàng ngàn súng bắn tành tạch như bắp rang bơ. Tên kia ngã đánh quỵt xuống đất. Các cảnh sát mai phục như từ trên trời rơi xuống, lập tức túa ra như ong, chạy đến vây kín lấy tên tội phạm. Tuyết Toàn vẫn chưa hoàn hồn, cũng lật đật chạy theo mọi người. Nhưng được mấy bước, cô mới sực nhớ ra, vội vàng quay lại đi tìm người đã cảnh báo mình. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, Tuyết Toàn đã trông thấy anh ta. Anh đứng trong ánh đèn mờ mịt, sững sờ nhìn về phía cô. Đó là một thanh niên dáng người cao ráo, tuy đứng cách xa không nhìn rõ mặt, nhưng Tuyết Đoàn vẫn nhận thấy dáng vẻ thư sinh trắng trẻo, lịch lãm cực kỳ nổi bật. Vừa nhìn anh, Tuyết Đoàn đã thấy rất thân thiết lạ lùng. cứ như đã từng gặp ở đâu đó. Vì muốn cảm ơn, Tuyết Toàn liền bước về phía anh ta. Thấy Tuyết Toàn đi về phía mình, không biết tại sao anh ta lại vội vàng quay người bỏ đi luôn. Tiếng gọi của Tuyết Toàn đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Họ đều quay lại nhìn, có người còn kéo chốt súng lục theo dõi quen. Cứ ngỡ lại xuất hiện một tên biến thái nữa. Đứng lại, không tôi bắn đấy. Tuyết Toàn nghe thấy một viên cảnh sát quát lớn sau lưng mình. Đừng bắn, anh ấy vừa giúp tôi. Tuyết Toàn sợ hãi kêu lên. Mấy viên cảnh sát hình sự nhanh chóng chạy bùa tới vây kín anh thanh niên lại. Tuyết Toàn vội chạy tới bên cạnh anh ta. Trước nay Tuyết Toàn luôn rụt rè trước đàn ông, nhưng lúc này lại khác hẳn. Cô chìa tay phải về phía anh ta, nói rất tự nhiên. Cảm ơn anh, may có anh kịp thời nhắc nhở tôi. Trước thái độ tự nhiên và chân thành của Tuyết Toàn, anh chàng kia lại khá là bất lịch sự. Không những không bắt tay mà còn tỏ vẻ khó chịu, trừng mắt nhìn đám cảnh sát nói. Các anh bao vây tôi làm gì thế? Tôi có phải là tên biến thái đâu. Vừa nãy nếu không nhờ anh kịp thời nhắc nhở, chắc tôi đã bị tên kia đâm trúng. Hắn xuất hiện mà tôi không hề hay biết. May có anh kịp chi hô cảnh báo cho tôi. Tuyết Toàn sợ anh ta bị cảnh sát hiểu lầm, vội vàng giải thích. Nhưng đám cảnh sát vẫn nhìn anh ta với ánh mắt đầy cảnh giác. Thậm chí Trương Lục còn lạnh lùng hỏi bằng giọng điệu như thẩm vấn nghi phạm. Anh đứng xa thế, sao anh biết được tên kia sắp sửa gây án? Tuyết Toàn cảm thấy khó chịu trước thái độ của Trương Lục. Vì cho dù anh ta có mục đích gì đi nữa, thì anh ta cũng đã cảnh báo nguy hiểm cho cô. Nếu không nhờ tiếng chi hô của anh ta, Tuyết Toàn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Vì thế không đợi anh ta lên tiếng, Tuyết Toàn đã giải vây cho anh ta. Chắc chắn là anh ấy phát hiện ra đối tượng có hành động khác thường nên mới kịp thời cảnh báo cho tôi. Người thanh niên vẫn không buồn nhìn Tuyết Toàn lấy một cái, lạnh lùng nói với cảnh sát. Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Nói xong liền lách ra khỏi đám đông định bỏ đi luôn. Trương Lục chụp lấy tay anh ta nói. Không được, anh không được đi. Anh phải giải thích rõ ràng, bằng không anh phải theo chúng tôi đến đội cảnh sát hình sự. Anh ta đưa mắt nhìn Trương Lục từ đầu tới chân. Tuyết Toàn nhận ra vẻ lạnh lùng trong mắt anh ta. Sao cơ? Các anh nghi ngờ tôi và hắn đồng bọn à? Khuôn mặt đen bóng của Trương Lục sắt lại. Là anh nói đi nha, chứ tôi không nói thế đâu. Chúng tôi đang làm nhiệm vụ, cần phải điều tra rõ ràng, mong anh hợp tác. Anh ta chau mày, rất hay Trương Lục ra. Lạnh lùng sửa lại vạt áo hơi sộc sạch, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Khi thực hiện các động tác này, tuy sắc mặt anh ta vẫn lạnh lùng bất cẩn, nhưng thần thái hết sức ung dung tao nhã. Tự dưng, trái tim Tuyết Đoàn cứ đập dồn lên. Sau đó anh ta chậm rãi lên tiếng, vẫn với giọng nói điềm tĩnh đầy cuốn hút ấy. Có lẽ việc này có liên quan đến công việc thường ngày của tôi. Tôi là bác sĩ tâm lý, làm việc trong bệnh viện tâm thần. Vừa nãy, khi kẻ kia đi ngang qua bên cạnh tôi thấy nét mặt của hắn rất bình thường, rất bất thường. Tuy trời tối, tôi không nhìn rõ lắm, nhưng tôi vẫn nhận ra vẻ biến thái trong động tác nhìn ngang nhìn ngửa của hắn. Tôi còn thấy dáng dấp xe đạp của hắn rất đặc biệt, khác hẳn với người bình thường. Sau đó tôi nhận ra trên tay hắn thủ sẵn một cái kéo, liền sực nhớ đến tên biến thái chuyên đâm các cô gái trẻ gần đây. Tôi thấy đằng trước có một cô gái, có hai cô gái đang đi bộ. Thì ra là một cô gái giả dáng. Sợ xảy ra chuyện không may nên mới thử kêu lên mấy tiếng. Nói thật là khi đó tôi cũng chỉ làm theo trực giác mà thôi, chứ cũng không chắc chắn có phải là tên biến thái hay không. Lời giải thích của anh ta đã giải tỏa được sự nghi ngờ của các cảnh sát. Tuyết Toàn cảm thấy người thanh niên trước mặt thật thú vị. Dường như anh ta đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Tuyết Toàn. Chỉ bực một nỗi, cặp mắt của cô không đủ sâu sắc để nhìn sâu vào trong tâm khảm anh ta được. Nhưng anh ta vẫn chẳng hề để mắt đến Tuyết Toàn, cứ như thể không nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang đứng sờ sờ trước mặt. Phản ứng của anh ta khiến Tuyết Toàn lần đầu tiên cảm thấy mình thất bại. Để thu hút sự chú ý của anh, Tuyết Toàn cất giọng đầy sùng bái. Bác sĩ tâm lý các anh tuyệt vời thật đấy. May mà anh tinh mắt, nếu không chắc tôi khó lòng thoát nạn. Quả nhiên câu nói của Tuyết Toàn đã có tác dụng. Anh liếc nhìn Tuyết Toàn một cái, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, hoàn toàn không có vẻ gì là ngạc nhiên hay ngưỡng mộ, càng khiến lòng tự tôn của Tuyết Toàn bị tổn thương hơn nữa. Đó là anh ta chẳng buồn tiếp lời Tuyết Toàn, dường như câu nói của cô chẳng hề đáng được chú ý. Tuyết Toàn vốn đã quen được đàn ông theo đuổi chiều chuộng, giờ lại cảm thấy thất bại thêm một lần nữa. Thấy vẻ thất vọng của Tuyết Toàn, Trương Lục cất giọng trách móc. Tiểu thư, này tiểu thư, tôi cũng là ân nhân cứu mạng của cô đấy, cô cũng phải nói lời cảm ơn với tôi chứ. Sau hai ngày cùng đi bộ trên phố, quan hệ giữa Trương Lục và Tuyết Toàn đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Thậm chí Tuyết Toàn còn lờ mờ cảm thấy anh chàng Trương Lục độc thân kia hình như cũng có chút tình ý gì với mình. Tuyết Toàn hừ một cái. Cảm ơn cái gì? Đó là nhiệm vụ của anh cơ mà. Tôi còn phải trách anh nữa, chưa làm tròn chức trách đấy. Người ta ở xa thế còn nhận ra vấn đề, còn anh thì sao? May mà anh đẩy tôi một cái, chứ không tôi đã đề nghị kỷ luật anh rồi. Trương Lục hậm hực với nói với thanh niên. Anh nghe mà xem, cô ta có ngang ngược không cơ chứ. Này anh bác sĩ tâm lý, anh giúp chúng tôi chuẩn đoán xem cái cô hoa khôi cảnh sát kiêu ngạo này có vấn đề gì về tâm lý không. Tuyết Toàn đỏ bừng mặt đập cho Trương Lục một cái, nhưng anh chàng kia có vẻ chẳng rảnh rỗi để tán chuyện với họ, điềm tĩnh nói. Giờ thì không còn chuyện gì nữa rồi chứ, tôi đi đón em gái đây. Nói xong sải bước đi luôn, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt màn đêm hun hút. Sự xuất hiện của người thanh niên kia đã thình lình mở ra một cánh cửa trong thế giới tình cảm của Tuyết Toàn. Cứ như chỉ một cái ngoảnh đầu vô tình, cô đã trông thấy cả một cõi đào nguyên lạ lẫm. Bác sĩ tâm lý, một công việc đầy thú vị, lại bí hiểm nữa. Một công việc đi thẳng vào tâm hồn của con người. Đối với một người yêu thích văn chương, thích tìm hiểu tâm lý con người như Tuyết Toàn, đó là một công việc tràn đầy sự quyến rũ, thần bí. Tối hôm đó, lần đầu tiên Tuyết Toàn mất ngủ, tràn ngập trong trái tim, trong tâm trí cô là khuôn mặt bình thản và điển trai ấy. Ngay hôm sau, Tuyết Toàn có tiếng là lạnh lùng, đã lần đầu tiên vứt bỏ sự kiêu hãnh công chúa, đích thân đến bệnh viện tâm thần để thăm dò. Trên vách tường khoa thần kinh, Tuyết Toàn vừa nhìn thấy ảnh của chàng trai đó. Dưới tấm ảnh có dòng chú, bác sĩ Viên Bình Triều. Tuyết Toàn nảy ra một ý, lập tức xếp sổ đăng ký khám vị bác sĩ này. Sự việc diễn ra sau đó là chuyện của bác sĩ và bệnh nhân. Đương nhiên, câu chuyện đó không hề lâm ly mùi mẫn, cũng không hề lãng mạn và oanh liệt cho lắm. Vì Tuyết Toàn luôn đóng vai trò thua kém của cọc đi tìm châu, nên mỗi khi nhớ lại, cô luôn có cảm giác tự ti và tủi thân. Sau khi hai người nên vợ nên chồng, đôi lúc nhắc lại những vụ điều trị hồi đó, Tuyết Toàn vẫn chưa hết hậm hực, véo cho Bình Triều nên thân. Ai bảo anh lúc đó kiêu ngạo đến thế, kiêu ngạo đến nỗi khiến Tuyết Toàn mất hết cả thể diện. Phụ nữ mà, kỳ lạ như vậy đấy, cái gì dễ dàng có được thì không biết trân trọng, giống như tình cảm của Lục Văn, cái gì càng khó có được thì lại càng khao khát gấp bội, như Bình Triều lạnh lùng. Sở dĩ Tuyết Toàn dày mặt theo đuổi Bình Triều, có lẽ chính vì sự lạnh lùng và cao ngạo của anh đã kích thích cô. Sau nhiều lần tiếp xúc, Tuyết Toàn còn phát hiện ra một sở thích bí mật khác của Bình Triều, võ thuật. Nhìn Bình Triều thư sinh lịch lãm là thế, có ai ngờ anh lại rất giỏi võ. Quanh năm bốn mùa, gần như sáng sớm nào anh cũng ra rừng cây nhỏ ở ngoại ô luyện bát cực quyền. Thử tưởng tượng mà xem, một Bình Triều cao giáo phong độ trong bộ trang phục luyện võ trắng tinh, đi quyền múa cước băng băng trên rừng cây cỏ xanh như thảm. Khi Tuyết Toàn trông thấy cảnh tượng ấy, cô sẽ có cảm giác ra sao? Đôi mắt cô muốn rớt khỏi chồng, cô thầm thề với lòng. Đời này nếu không lấy Viên Bình Triều, Tuyết Toàn thề không làm người. Có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vào ngày thứ 21, sau khi Tuyết Toàn và Bình Triều quen nhau, trong cuộc họp lớp, Tuyết Toàn trịnh trọng tuyên bố mình sắp đính hôn với Bình Triều. Khi đó Lục Văn cũng có mặt, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta. Lục Văn sắc mặt tái nhợt, ngồi chết chân tại chỗ, đôi mắt to rực sáng của anh ta ầng ực nước mắt. Lục Văn bật khóc trước mặt mọi người, trước mặt Tuyết Toàn. Lục Văn nước mắt ràn rụa, anh ta không hề giấu giếm, cứ khóc nấc lên thành tiếng. Các bạn học không chịu đựng nổi đều quay mặt đi. Mắt Tuyết Toàn cũng đỏ hoe, Nếu như có phép màu nào đó, cô chỉ mong có thể chia đôi thân mình cho Lục Văn một nửa. Nhưng cô đã lựa chọn Bình Triều thì chỉ có thể thuộc về một mình Bình Triều mà thôi. Để tỏ thái độ dứt khoát trước vẻ đau đớn của Lục Văn, Tuyết Toàn không một lời an ủi, dứt khoát bỏ đi, không quay đầu nhìn lại lấy một cái. Sau đó Tuyết Toàn nghe nói Lục Văn ốm nặng, nhưng cô không một lần đến thăm. Cô không thể cho Lục Văn một chút hy vọng. Sau khi Lục Văn khỏi bệnh, Tuyết Toàn có chạm mặt anh ta một lần trên phố. Lục Văn gầy hốc hác, chẳng khác gì một bộ xương di động đi trên đường. Tuyết Toàn đi ngang qua, anh ta còn không nhận ra. Tuyết Toàn không chào hỏi, hai người đi qua nhau như những kẻ qua đường không quen biết. Không lâu sau, Lục Văn bỏ việc đi làm kinh doanh. Chưa đầy 2 tháng, anh ta quen biết một cô gái còn chưa tốt nghiệp tiểu học trong xưởng rượu, kết hôn chớp nhoáng. Trước ngày cưới, Lục Văn gọi điện cho Tuyết Toàn, nhưng nháo và cười cợt mời cô tham dự hôn lễ. Tuyết Toàn không đi, chỉ nhờ bạn bè mang quà mừng thật hậu đến. Tuyết Toàn nghe các bạn nói, cô dâu của Lục Văn ngoài tốt tính và đảm đang ra thì không có điểm gì đặc biệt. Nếu muốn tìm ra một đẳng điểm đặc biệt, đó chính là khuôn mặt cô ta hao hao giống Tuyết Toàn. Sau này khi mối quan hệ giữa hai nhà Lục Văn và Tuyết Toàn được bình thường hóa, Tuyết Toàn mới có cơ hội quan sát kỹ vợ của Lục Văn. Thấy rằng ngoài đường nét khuôn mặt hao hao giống mình ra thì mắt mũi miệng chẳng có chỗ nào giống cả. Đặc biệt cứ nói chuyện là đầu cô ta lại lắc lư, khác xa một trời một vực. Một thời gian sau, vợ Lục Văn sinh con, phát tướng cứ như bơm bong bóng. Lúc này thì hoàn toàn không còn tìm thấy điểm gì tương đồng với Tuyết Toàn nữa. Sở dĩ nhà Lục Văn và Tuyết Toàn bình thường hóa quan hệ là do Lục Văn xây dựng một trang trại ở ngay gần nhà Tuyết Toàn. Vì Bình Triều thích luyện võ nên sau khi kết hôn, Tuyết Toàn tôn trọng sự lựa chọn của Bình Triều, không sống trong thành phố mà mua một căn nhà cấp 4, 3 gian tường gạch, mái ngói bên một dòng sông nhỏ trong vắt ở ngoại thành, cũng gần cơ quan của Bình Triều. Căn nhà tuy giản dị nhưng khuôn viên rộng rãi, có chỗ trồng hoa cỏ và còn xây được một sân tập nho nhỏ đủ cho mấy chục người múa kiếm. Như vậy Bình Triều không cần phải chạy đi tít tới bìa rừng để luyện võ nữa. Do ảnh hưởng của Bình Triều, Tuyết Toàn cũng thử tập một bài quyền tên là Đại Thành Quyền. Đại Thành Quyền có 2 dạng, dưỡng sinh và đánh đối kháng. Tuyết Toàn không muốn trở thành cao thủ võ lâm gì cả, chỉ muốn rèn luyện sức khỏe nên chọn kiểu dưỡng sinh. Mỗi khi mặt trời lặn về phía tây, Bình Triều lại luyện công phu chém gạch trên sân tập cùng với mấy người bạn võ. Còn Tuyết Toàn đứng tập quyền dưới gốc cây du ở gần đó. Sau một hồi luyện tập say mê, mở mắt ra nhìn, cô thấy mọi thứ xung quanh đẹp hơn tranh vẽ, đặc biệt là vào những hôm trăng sáng. Hình ảnh Bình Triều luyện võ dưới trăng mới siêu phàm thoát tục làm sao. Những lúc ấy Tuyết Toàn lại nở một nụ cười hạnh phúc. Với cô, cuộc sống thật tươi đẹp, chẳng khác nào ánh trăng trên trời. Cơ quan Bình Triều ở gần nhà nên anh luôn đi bộ làm. Tuyết Toàn làm việc ở xa để tiện đưa cô. Bình Triều mua một chiếc xe sedan. Tuy chỉ là một chiếc xe bình thường, nhưng dù sao cũng giúp cho Tuyết Toàn được sống trong cảnh có nhà có xe. Cuộc sống vui vẻ thường trôi nhanh, chớp mắt mà hai người họ đã sống trong căn nhà nhỏ xinh ấy được 5 năm rồi. Nếu như không phải Lục Văn vô cớ xen ngang, hẳn cuộc sống của hai người vẫn cứ đẹp đẽ và bình yên mãi mãi. Đó sẽ là một chuyện tình đẹp và hạnh phúc biết bao. Thế nhưng Lục Văn vẫn cứ len vào giữa cuộc đời họ. Lục Văn xuất hiện, thoạt nhìn thì có vẻ như đến tìm hiểu con sông nhỏ trong veo gần nhà Tuyết Toàn. Nhưng bạn bè ai cũng nói anh ta đến đấy là vì Tuyết Toàn. Lục Văn gần như phất lên trong nháy mắt. Tuyết Toàn không biết Lục Văn giàu đến cỡ nào, chỉ thấy đúng là anh ta phát tài thật, phát tài đến phô trương. Khi Lục Văn lại đứng trước mặt Tuyết Toàn lần nữa, cô suýt không nhận ra anh ta. Không những cách ăn mặc đổi khác, ngay cả dáng đi, giọng nói cũng khác. Ngày trước Lục Văn luôn cúi gằm đầu mà đi, trông lúc nào cũng nặng trĩu tâm sự, giờ thì anh ta ngẩng đầu ưỡn ngực bệ vệ. Ngày trước Lục Văn nói chuyện luôn ôn tồn điềm đạm, ngữ điệu lúc nào cũng như thương lượng, giờ thì giọng nói sang sảng, hừng hực khí thế. Tuyết Toàn không bao giờ quên được cảnh tượng Lục Văn xuất hiện trong căn nhà của mình vào buổi trưa hôm ấy. Anh ta bước ra khỏi chiếc xe con bóng loáng, thẳng lưng, tự tin đẩy mở cánh cổng nhỏ nhà Tuyết Toàn, sắc mặt không hề có vẻ gì lạ lẫm, cứ như về nhà mình. Tuyết Toàn, cậu có nhà không? Tôi đây. Anh ta đứng trong sân cất tiếng gọi, giọng oang oang khiến cho mấy con sáo nhỏ bình chiều nuôi trong lồng bay nhảy loạn xạ. Hôm đó là chủ nhật, vừa hay Tuyết Toàn và Bình Chiều đang ở nhà, hai người vừa chuyện trò vui vẻ, vừa lau chùi bàn ghế. Nghe thấy tiếng gọi, cả hai đều quay ra và thấy Lục Văn áo vest giày da đang đứng ưỡn bụng trong vạt cây hoa, ngẩng đầu nhìn vào trong nhà. Tim Tuyết Đoàn bỗng thót lại. Lục Văn! Cô vội nói thật khẽ với Bình Chiều. Tuy cái tên Lục Văn từ lâu đã chẳng xa lạ gì với Bình Chiều, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt, thấy Lục Văn đột ngột xuất hiện đường hoàng trong sân nhà mình, Bình Chiều hết sức bất ngờ, nhưng anh lập tức ra đón. Nhiệt tình chìa tay ra nói với Lục Văn. Mời anh vào nhà chơi. Vì phép lịch sự, anh không gọi anh ta bằng biệt hiệu Lục Văn. Cậu ấy tên là Trương Hàm Nho. Chúng em đều gọi cậu ấy là Lục Văn. Anh cứ gọi là Lục Văn thôi. Tuyết Toàn cười nói. Anh Lục Văn, mời anh vào nhà ngồi chơi. Bình Chiều liền cười nói. Hôm đó mới thế nào Lục Văn cũng không chịu ở lại nhà Tuyết Đoàn ăn cơm. Anh ta khăng khăng lôi kéo hai người ra ngoài. Trong nhà hàng sang trọng nhất thành phố, Lục Văn hào phóng đặt hẳn một bàn tiệc, tất cả các bạn học hiện đang ở thành phố đều được mời tới tham gia. Trong bữa tiệc, Lục Văn thông báo rằng mình có kế hoạch xây dựng một trang viên bên dòng sông nhỏ gần nhà Tuyết Toàn, lập tức khiến các bạn học xì xào bàn tán. Tuyết Toàn không tỏ thái độ gì, cô chỉ để ý đến phản ứng của Bình Chiều, sợ anh bị tổn thương. Tiền thực sự có thể thay đổi bản tính của con người ư? Tuy Tuyết Đoàn không hề nói một lời ca ngợi Lục Văn phát tài, nhưng kế hoạch của anh ta vẫn khiến cô kinh ngạc và cũng khá tò mò. Tuyết Đoàn phát hiện ra Lục Văn đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi trở nên giàu có, Lục Văn không những ăn to nói lớn mà còn nói năng rất trơn tru hoạt bát. Sau khi xây xong trang viên, lúc nào cũng hoan nghênh các bạn ghé chơi. Các bạn có biết tôi kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì không? Chính là để cho tất cả mọi người cùng được vui vẻ. Cuộc đời như giấc mộng, còn vui, hãy cứ vui. Lục Văn, tôi sẽ luôn làm hậu thuẫn về kinh tế cho các bạn. Sau vài chén rượu, Lục Văn vỗ ngực tuyên bố. Nói xong còn liếc nhìn Bình Chiều với ánh mắt thách thức. Tuyết Toàn sợ Bình Chiều khó chịu, định lên tiếng ngăn Lục Văn, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết phải nói gì. Vì lời Lục Văn dù sao cũng đầy thiện ý, nên nếu Tuyết Toàn phản bác lại sẽ hóa ra nhỏ mọn. May sao trước thái độ khiêu khích ngấm ngầm của Lục Văn, Bình Chiều chỉ khẽ cười một cái mà không hề tỏ vẻ khó chịu. Sau đó Lục Văn bắt đầu rầm rộ xây dựng trang viên ở ngoại ô. Vì tiện đường, Lục Văn cũng thường xuyên ra vào nhà Tuyết Toàn. Chiếc xe con nhãn hiệu nổi tiếng đen bóng đỗ bên cạnh chiếc xe cũ của Tuyết Toàn như nhấn mạnh sự chênh lệch. Mỗi lần nhìn thấy hai chiếc xe một đen một trắng đậu song song nhau, Tuyết Toàn luôn thấy bực bội như có mẩu xương hóc ngang trong cổ. Cô bực mình thay cho Bình Chiều. Cô vốn xem thường danh lợi, nhưng chỉ vì chuyện này, thậm chí cô còn nảy sinh ý định phải đi kiếm tiền. Vì trong lòng cô, chỉ có một người đàn ông hào hoa phong nhã như Bình Chiều mới xứng với chiếc xe như của Lục Văn. Còn hạng phàm phu tục tử như Lục Văn chỉ hợp với chiếc xe cạt tàng của Bình Chiều thôi. Nhưng sự thực lại đảo ngược khiến Tuyết Toàn khó chịu. Cũng may Bình Chiều luôn tỏ ra chẳng hề bận tâm. Thái độ của Bình Chiều đối với Lục Văn có thể mô tả bằng 4 chữ, kính nhi viễn chi. Trước việc Lục Văn chủ động tới nhà chơi, Bình Chiều lúc nào cũng tỏ ra lịch sự. Có lúc vừa hay Bình Chiều mới nấu xong vài món ăn, anh còn nhiệt tình giữ Lục Văn ở lại ăn cơm. Lục Văn cũng không khách sáo ở lại thật, nhưng phần nhiều đều là Lục Văn năn nỉ mới ép bằng được Bình Chiều và Tuyết Toàn đi ăn cơm. Đương nhiên trừ những lúc Lục Văn quá kiên quyết, gần như bức ép hai người họ đi cùng, còn rất ít khi Bình Chiều và Tuyết Toàn đi ăn tiệc cùng anh ta. Có lẽ là do sự lập dị của người luyện võ, Bình Chiều sống rất kín đáo và khép mình. Anh thường nói với Tuyết Toàn, anh luyện võ là để rèn luyện sức khỏe, tu tâm dưỡng tính chứ không phải là để đi đánh người. Nên không những anh không chẳng bao giờ cho người khác biết sở thích này của mình, mà cũng không cho phép Tuyết Toàn kể cho người khác biết mình luyện võ. Kể cả việc em luyện đại thành quyền cũng đừng nói với ai, để tránh người ta hiểu lầm chúng ta. Với người luyện võ, đạo võ là điều đầu tiên cần tuân thủ. Bình Chiều đã nói như vậy và cũng làm đúng như vậy. Tuyết Toàn kết hôn với anh hơn 5 năm nay. Ngoài một vụ anh hùng cứu mỹ nhân ngẫu nhiên, Bình Chiều chưa bao giờ đánh nhau với ai cả. Mà vụ anh hùng cứu mỹ nhân lần đó cũng xảy ra ngay trước mắt Tuyết Toàn. Nhưng sau chuyện đó, Bình Chiều không để lại tên tuổi, cũng không để ai nhận ra mình. Lần đó quả đúng là một sự ngẫu nhiên. Đó là một buổi chiều, trời vừa xế bóng, một cô nữ học sinh đi qua con ngõ nhỏ thì bị hai tên lưu manh nhảy ra chặn đường, không cho cô bé đi qua. Tuyết Toàn đang ngồi trong xe đợi Bình Chiều đã trông thấy toàn bộ cảnh tượng đó. Cô nữ sinh sợ hãi run lên kêu lên: "Các anh làm gì vậy?" "Cô em xinh quá." "Anh không trêu tí thì phí," một tên nhăn nhở nói, rồi kéo tuột cô bé tới phía sau tấm bảng thông báo cổ lỗ sĩ bên cạnh con ngõ. Cô bé hét toáng lên nhưng liền bị hai gã bịt miệng lại. Tuyết Toàn định xuống xe cứu, nhưng vừa chạm tay vào cửa xe, cô lại băn khoăn liệu cô có giúp được nổi không. Đúng lúc đấy, cô thấy Bình Chiều xông ra khỏi con ngõ, loáng cái đã lao tới bên cạnh hai tên lưu manh. Khác hẳn với những màn anh hùng cứu mỹ nhân trên phim ảnh, Bình Chiều không hề quát một câu mà lập tức lao tới nhanh như chớp. Tuyết Toàn thường xuyên thấy Bình Chiều luyện võ, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người khác. Chỉ vài cái đấm đá, Bình Chiều đã quật ngã một tên. Tên kia thấy vậy vội buông cô bé ra bỏ chạy thục mạng. Toàn bộ diễn biến từ đầu chí cuối chưa đầy 5 giây. Giống như luyện võ thường ngày, Bình Chiều từ từ thu thế, sửa lại quần áo, điềm tĩnh nhìn kẻ ngã dưới chân mình. Cô bé sợ đến đờ người, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Vì ở xa nên Tuyết Toàn không biết tên côn đồ kia bị thương nặng đến đâu. Chỉ thấy hắn chắp tay vái mấy vái rồi đứng dậy, lùi mất như chuột, chớp mắt đã mất dạng. Tới lúc này cô nữ sinh mới run lên cầm cập, rồi chợt xà vào lòng Bình Chiều òa khóc. Phản ứng của cô bé khiến Bình Chiều bất ngờ. Anh nhẹ nhàng đẩy cô bé ra, vẫy tay về phía xe gọi: "Em còn nhìn gì thế, mau xuống xe đi." Không cần anh gọi, Tuyết Toàn cũng đã mở cửa xe bước lại, chợt thấy một cô gái xinh đẹp thình lình xuất hiện. Cô bé liền đứng thẳng dậy, quệt nước mắt vẫn chưa hết run. "Nhà em cách đây bao xa, có cần anh chị đưa về không?" Tuyết Toàn hỏi. Cô bé lập cập không nói nên lời, chỉ khóc: "Trời tối thế này, không ai đi đón em à?" Tuyết Toàn hỏi tiếp. Cô bé có vẻ đã trấn tĩnh đôi chút, lặng lặng lau nước mắt, nhìn Bình Chiều với ánh mắt cảm kích, rồi lại liếc sang Tuyết Toàn. Dưới bóng chiều nhập nhoạng, Tuyết Toàn nhận ra cô bé xinh đẹp lạ lùng, đặc biệt là đôi mắt ẩn dưới màn lệ nhạt nhòa, vừa nhìn đã khiến người ta xót thương. "Cho em biết tên anh chị được không?" Cuối cùng cô bé cũng lên tiếng, giọng nói rất nhỏ, rất khẽ. Tuyết Toàn cười nói: "Có gì mà phải biết tên, có cần anh chị đưa em về nhà không?" Cô bé lắc đầu: "Nhà em ở ngay đằng kia." Nói rồi quay người đi luôn. Đi được vài bước mới nhớ ra, lại dừng chân quay người lại, trịnh trọng cúi gập trước người rồi mới đi tiếp. Tuyết Toàn và Bình Chiều cứ đứng nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô bé cho đến khi khuất hẳn vào trong ngõ. "Anh giỏi quá." Tuyết Toàn không nhịn được, buột miệng khen ngợi Bình Chiều. Bình Chiều chau mày theo thói quen. Anh luôn chau mày như vậy mỗi khi Tuyết Toàn khen anh. Tuyết Toàn liền cười. Bình Chiều lên xe. Bình Chiều dặn Tuyết Toàn: "Chuyện vừa nãy em đừng kể với ai nhé. Bất kỳ ai cũng không được kể." Lúc đó Tuyết Toàn thường xuyên buôn chuyện với Lam Anh trên QQ. Cô đang dự định kể lại câu chuyện này cho Lam Anh nghe. Thấy Bình Chiều nói vậy, cô cụt hứng nói: "Anh làm việc tốt chứ có phải làm việc gì mất thể diện đâu. Sao lại không cho em kể?" "Anh không biết đâu, lúc đó trông anh phong độ tuyệt vời, còn tuyệt vời hơn cả trong phim nữa. Chuyện hay thế mà anh không cho em kể, em khó chịu lắm." Bình Chiều có vẻ không vui, anh nói: "Anh cứu người ta không phải vì danh tiếng, nói ra chẳng có ý nghĩa gì. Anh bảo em đừng nói thì đừng có nói là được." Tiết Toàn thấy Bình Chiều nghiêm túc liền dỗi: "Không nói thì không nói thôi, sao anh lại cáu em?" Sắc mặt Bình Chiều giãn ra một chút, anh nhìn Tuyết Toàn giải thích cho cô hiểu. Anh không cho em nói cũng vì nghĩ đến một chuyện khác. Em thử nghĩ xem, tính cả cô bé kia, chúng ta có tất cả ba người. Nhưng ba chúng ta lại dương mắt nhìn hai tên côn đồ chạy mất, mà em còn là cảnh sát nữa. Em nói xem, có phải là em tắc trách không? Cứ cho là không tắc trách thì cũng mất mặt phải không? Tuyết Toàn không thể không gật đầu. Bình Chiều lại nói tiếp. Một nhà triết học từng nói, khi con công xòe đuôi, nó phô bày vẻ đẹp rực rỡ nhất của mình thì cũng để lộ hậu môn. Một số chuyện nếu nhìn từ chiều hướng khác hoặc góc độ khác, em sẽ phát hiện ra khi nó đẹp nhất cũng chính là lúc nó xấu xí nhất. Nhưng anh hoàn toàn có thể bắt được chúng, sao anh lại để chúng chạy mất? Tuyết Toàn hỏi. Em vẫn chưa hiểu ý anh à? Anh nói muốn giúp cô bé và không muốn để người khác biết, cho nên giúp người xong. Coi như đã hoàn thành cái nhiệm vụ rồi. Còn việc bắt người, anh nghĩ đó không phải là nghĩa vụ của anh, đó là nghĩa vụ của cảnh sát các em phải không? Tuyết Toàn xấu hổ cúi đầu. Nhưng em thật đáng trách, nói thật với anh, khi đó em định xuống xe rồi nhưng lại thấy sợ. Nghe Tuyết Toàn nói vậy, Bình Chiều hơi giật mình. Anh lập tức dừng xe, nhìn thẳng vào Tuyết Toàn nói. Sao cơ? Em muốn xuống xe cứu người ư? Dựa vào em ấy à? Sao em lại có ý nghĩ như thế được chứ? Tuyết Toàn, về sau em không được nghĩ như vậy nữa, quá nguy hiểm. Tuyết Toàn ngỡ ngàng nhìn Bình Chiều. Nhưng em là cảnh sát cơ mà, Bình Chiều nói. Nhưng trước hết em là phụ nữ, em là vợ của anh. Anh không cho phép em có ý nghĩ như vậy. Là cảnh sát cũng phải có tinh thần giúp người chứ, nếu không làm sao em còn xứng đáng với danh hiệu cảnh sát, Bình Chiều nói. Cảnh sát cũng có cảnh sát thông minh và cảnh sát ngốc nghếch đấy. Một cảnh sát thông minh trước tiên phải biết tự bảo vệ mình. Chỉ có vậy mới có thể bảo vệ được người khác. Còn nếu ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ nổi thì còn nói gì đến chuyện bảo vệ người khác. Tuyết Toàn, may mà em không hấp tấp xuống xe đấy. Hai tên côn đồ kia rất hung hãn. Nếu em cứ thế xông ra thì em đã thành nạn nhân rồi. Và em sẽ trở thành một cô cảnh sát ngốc nghếch. Rồi Bình Chiều vỗ lên đầu gối Tuyết Toàn dặn dò. Tuyết Toàn, em phải nghe lời anh. Cần phải biết tự lượng sức mình. Người ta không được làm việc gì khi đang kích động. Chỉ có biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đây chính là Bình Chiều. Sau đó đúng là Tuyết Toàn không kể lại chuyện này với bất kỳ ai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 2 của tiểu thuyết trinh thám Ma Xui Quỷ Khiến của tác giả Lý Hiểu Bình. Các bạn đừng quên like và comment ở trên website cũng như là trên SoundCloud để ủng hộ Thanh Bình. Câu chuyện đến đây thì thực ra thì cũng khá là hấp dẫn, cũng chưa thấy đi sâu vào cái trinh thám giết người gì nữa, kể về những cái câu chuyện tình cảm cũng khá là hay. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong phần 3.